Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Lâm Thanh Thừa để chúng ta cùng đến với một tác phẩm mới của bạn ấy, Nghề Bán Số Đề. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Sáng sớm, khi mặt trời vừa vượt đỉnh đầu, ánh nắng len lỏi qua từng nhánh cây tán lá, ban phát cho vạn vật thứ ánh sáng ấm áp và hiền hòa. Cơn gió nhẹ mang theo mùi thơm dịu dịu của đất sau sương, hòa lẫn với hương lúa non thoảng qua những hàng dừa ven sông. Dưới sông nước lăng tăng, tiếng mấy người bán hàng trong khua mái chèo chậm rãi, miệng không ngớt trao bán những món ăn dân dã như bánh lọt xương sáo, xương xa hột lụ. Trên bờ, tiếng chó mèo rượt nhau chí chóe, trẻ con thì vô tư nô đùa chạy trần trần ngoài sân. Tất cả tạo nên một bức tranh làng quê yên bình mà sống động đến lạ. Tuy nhiên giữa cái xinh đẹp mộc mạc ấy, đâu đó vẫn len lỏi những chuyện buồn. Mấy cái tệ nạn thường thấy nhất ở miền Tây là rượu chè, đá gà, cờ bạc. Mà nổi bật nhất chắc chắn phải kể đến số đề, thứ khiến cho bao gia đình phải tan nhà nát cửa. Cứ tầm 8-9 giờ sáng, ở quán nước quen thuộc đầu sớm, dăm ba người đàn ông lại túm tụm nhau bên ly cà phê đen, miệng vừa nhâm nhi vừa bàn nhau về con số may mắn của ngày hôm nay. Chốc lát lại nghe tiếng cười phá lên. Ẩn sâu sau đó là ánh mắt thèm khát vận may và sự ham muốn giàu có. Cái trò chơi hai con số tưởng chừng vô hại ấy đã khiến cho không ít người trắng tay. Nhà thì siêu, giường thì cấm, còn lòng người thì phập phồng trong ngóng một cuộc đổi đời hảo quyền. Miền Tây đẹp lắm, chỉ tiếc là đôi khi cái nghèo và sự nhẹ dạ lại kéo cho con người ta lún sâu vào dũng lầy không dễ bước ra. Và đương nhiên, người nắm giữ những giấc mơ hoài bão ấy không ai khác chính là người thù đề. Khi cơm nước cho chồng con xong xuôi, bà Tám Đẹp quơ dội cái nón lá, gấp gáp đi nhanh ra khỏi nhà. Cái dáng vẻ hấp tấp như thể chuẩn bị đi lượm vàng vậy. Lội bộ qua con ngõ đất, đứng trước cái hàng rào to tướng, bà Tám Đẹp gọi giới vào trong. Chị Bãi Đề ơi! Sau vài ba tiếng gọi, từ bên trong căn nhà lầu đi ra một dáng người phụ nữ tầm tuổi ngũ tuần. Gương mặt hơi dữ, hai cái chân mày mỏng lét như sợi chỉ. Cặp môi mới xăm mấy bữa trước còn hơi sưng đỏ, vừa phẩy tay vừa lườm. Nhỏ nhỏ cái miệng thôi bà nội, kêu tên thiệt tôi không được hay gì mà cứ kêu Bãi Đề vậy? Bộ muốn công an gông đầu tôi hay gì? Tại kêu vậy quen miệng rồi. Thôi đi vô ghi số cho tôi đi. Dẫn bà Tám Đẹp đi vô trong, ngồi đợi một chút ở bộ ghế gỗ. Bà Bãi mở tủ lôi ra một cuốn tập nhỏ, đặt xuống trước mặt rồi hỏi: Nay ghi con gì, tính đánh nhiêu nè? Chị Bãi ghi cho tôi con 45, đầu đuôi đại chính, 50.000 nha. Trời đất ơi, bộ bà trúng ánh hay gì đánh 50 chứ vậy? Mỗi khi đánh có mười mấy 20.000 thôi mà. Tại mỗi khi đánh còn sợ trật nên không dám chơi liều. Giờ chắc ăn rồi nên mới dám mua lớn á chị. Chắc ăn là sao? Bộ bà biết trước sổ gì luôn hả? Đâu có đâu. Tại tôi... tôi giỡn thôi. Sao bà đổ mồ hôi dữ vậy? Miệng nói, tay bà Bãi vừa xé tờ phơi đưa cho bà Tám, dặn kỹ: Nhớ giữ cái tờ phơi cho kỹ nha, trúng mà mất tờ phơi là tôi không có chung đâu ạ. Bà Tám gật gật đầu rồi rời đi. Sau đó cứ cách nhau khoảng thời gian ngắn, lại có người khác tới ghi đề. Đến tầm 4 giờ chiều, đã có gần chục người khách. Kỳ lạ ở chỗ là lúc tổng kết sổ sách, tất cả bọn họ đều biên chung một con số 45. Bà Bảy Đề vốn là tay thầu đề có tiếng ở xóm này lẫn xóm bên, làm nghề cũng lâu lắm rồi. Đây là lần đầu tiên gặp trường hợp lạ như vậy. Mặc dù lấy làm khó hiểu, tuy nhiên bà cũng gạt sang một bên, không quan tâm tới nữa. Bà cất cuốn sổ đề vào tủ, dương vai xả cái mệt mỏi của ngày dài dán mắt vào mấy con số. Từ trên lầu, thằng Phong, con trai độc tôn của bà, bước xuống. Ủa, mày mệt hả? Thôi ngồi im đi, con bóp vai cho nè. Rồi nay tính xin xỏ gì nữa đây ông thần? Mẹ cứ vậy không à. Con tốt với mẹ là từ cái tâm trào ra, chứ không phải ý đồ gì đâu. Mẹ nói vậy con tổn thương. À vậy tao hiểu lầm ha. Tao tưởng mày tính xin xỏ gì nên định cho đây nè. Mà mày nói vậy thôi đỡ tốn. Vậy mẹ cho con xin tiền đi uống nước với bạn thôi. Năm sĩ đi. Tao biết liền mà. Khi không trời đang mưa mà nắng là nó có chuyện liền hả? Đẻ được thằng con 20 tuổi đầu rồi, không có giúp đỡ được cái gì. Suốt ngày xin xỏ đi chơi đi bời. Cái thân già này sao mà khổ quá trời à. Chửi thì chửi cho đã miệng vậy thôi, chứ bà cũng có mỗi thằng con trai đi bầu bạn. Chồng chết lâu rồi, nguyên căn nhà bự chảng chỉ có hai mẹ con lủi thủi với nhau. May mà thằng Phong được cái lanh mồm lanh miệng, suốt ngày chọc ghẹo bả, nên cũng có tiếng cười cho đỡ quạnh. Bà Bảy móc trong bóp ra tờ 500, đưa cho nó. Đi chơi gì thì đi, mà nhớ lo về sớm đó. Phong cười tươi rói, chụp lấy tờ tiền, rồi hung vô má bả cái chuột. Mới giây trước giây sau đã phóng nhanh mất dạng. Nó đi đến một quán nước quen thuộc. Lúc nãy đã có hẹn trước nên vào ngồi gọi sẵn ly trà sữa. Tầm chục phút sau, hai đứa bạn thân cũng tới nơi. Tụi nó là con Tiên và thằng Tùng, cùng ở trong xóm và còn học chung từ nhỏ nên thân nhau dữ lắm. Phong lên tiếng trước. Này kiếm gì chơi đi tụi bay. Chơi gì? Hay là ra quán net làm vài dáng đi. Thôi, tao là con gái thùy mị mà tụi bay cứ rủ đi nét hoài à. Ra đó tao có biết làm gì đâu. Ờ đúng rồi Tùng, tao cũng chán chơi nét rồi. Kiếm trò gì vui vui mà vận động tí đi. Ờ để coi, tao có cái trò này cảm giác mạnh lắm, bao vui luôn. Mà tụi bay dám chơi không? Hả, trò gì? Chơi sao? Mấy bữa trước á, đi ngang qua nhà bà Nhung ở xóm mình nè, tao thấy bà dắt về cái con chó gì bự lắm, xích ở đằng gốc cây trước cửa. Tao nhìn sơ qua thấy con đó cũng chiến à. Nếu mà tụi bay đủ can đảm thì xíu nữa theo tao qua đó chọc chó chơi. Ê, đi chọc chó hả? Ê, được nha mày, có bộ hấp dẫn à. Nhưng mà lỡ nó đứt dây nó cắn mình sao? Với cô Nhung mà thấy á, bà chửi thúi cái đầu luôn á. Không sao hết. Hồi nãy tao chạy ngang qua nhà, thấy bà đóng cửa đi đâu mất tiêu rồi, còn có mỗi con chó thôi. Chút nữa mình qua đó trèo vô sân, ghẹo coi con chó sủa ai lớn nhất là thắng. Thằng Phong đồng ý, đưa cả hai tay hai chân lên hưởng ứng. Còn con Tiên thì hơi sợ, nhưng nghe bạn dụ dỗ cũng quyết định tham gia. Đợi cho trời ngã bóng tà, Phong trả tiền nước cho cả ba, rồi cùng nhau lội bộ tới nhà bà Nhung. Đứng trước hàng rào nhìn vô thì cửa nhà đã khóa kín mít. Chỉ có con chó mập ú bị xích sai xưa ở gần gốc cây me lớn nằm trong sân. Căn nhà của bà Nhung thật ra không có giàu có gì mấy, chỉ là một căn cấp 4 lợp tôn, vách dán ép, nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa khoảng sân rộng hơn 4 mét vuông. Thằng Phong quan sát, cái hàng rào lưới B40 trước mặt dựng lên chỉ cao hơn nó khoảng một cái đầu thôi. Nó cùng với thằng Tùng giúp con Tiên leo vô trước, sau đó cũng leo vào sau. Con chó nãy giờ nằm ngủ im re, nghe thấy tiếng động thì chợt thức dậy, nhìn vào đám người lạ trước mặt, bắt đầu sủa lên inh ỏi. Thằng Tùng thích chí cười lên, lượm cành củi khô tiến tới gần, đập xuống trước mặt con chó. Phong thấy trò vui cũng tới gần, lượm lặt mấy viên đá nhỏ ném tới tấp vào người con chó. Tiên hơi sợ nên đứng cách khá xa, chỉ có hai thằng bạn làm trò trêu chọc. Trò chơi đang vui thì bất chợt con chó vùng mạnh thân người, sợi dây xích trên người nó đứt cái bặt ra. Cả đám đang phấn khích trở nên hoảng hốt nhìn con chó hung dữ lao tới mình. Phong và Tùng la lên một tiếng thất thanh rồi giác chân lên cổ mà chạy. Con chó dí hai đứa nó vòng vòng khắp sân. Con Tiên may mà đứng xa nên kịp thời leo ra ngoài đường trốn thoát. Mấy người hàng xóm gần đó nghe tiếng la phát ra nên tò mò đi tới. Kết quả là thấy thằng Phong với thằng Tùng đang chạy thục mạng bên trong sân nhà bà Nhung. Tiên vội vã nhờ mấy người đàn ông giúp đỡ. Cũng phải gần chục phút mới kìm hãm được con chó đang điên tiết kia lại. Phong thoát được một mạng, chạy ra đường chống tay thở hổn hển. Đúng là cái trò cảm giác mạnh, mà mạnh thằng nào thằng nấy chạy á, thấy ghê thiệt chứ. Tùng cũng thở hồng hộc, mồ hôi vã ra ướt cả áo, giọng nói ngắt quãng. Ê, tao mới lượm được cái bông này mày. Hả? Bông gì? Bông bỉ ngạn. Bỉ ngạn vàng á, 3 mũi 900 ngàn. Bà mẹ nó, tao bị nó cắn mấy lỗ rồi. Thằng Phong ôm bụng cười lên sặc sụa. Con Tiên cũng không ngoại lệ. Tính ra cái trò này tự thằng Tùng bày ra, xong tự bị phản vệ. Nhìn vô thấy cái mặt của nó nguyên trái ớt ở trển, cay còn hơn ớt chỉ thiên. Trời bắt đầu nhá nhem, thằng Phong lủi thủi cuốc bộ về nhà với cái thân thể bê bết bụi đất. Lưng áo còn có vệt to mồ hôi hòa lẫn với sình, tạo nên cái mùi ngai ngái do hồi nãy té đập mông xuống sân nhà bà Nhung. Mỗi bước chân nặng nề kéo theo cảm giác ê ẩm khắp người. Thiệt tình về nhà mà thấy bộ dạng này của nó, bà Bảy không sùng máu mới lạ. Rón rén đẩy nhẹ cánh cửa đi vào trong. Đèn thì đã được bật sáng, tuy nhiên không thấy mẹ mình đâu. Phong lọ mọ bước vô trong bếp, mở nắp nồi cơm, rồi đảo sang cái chảo cá. Tuy nhiên mọi thứ gần như trống trơn, chỉ còn sót lại vài ba hộp cơm thừa khi sáng. Thằng Phong gãi đầu ngơ ngác, chợt tiếng bà Bảy vang lên từ phía sau. Đi chơi cho đã rồi về kiếm cơm hả mày? Người ngợm coi thấy gớm không? Bà vừa chửi vừa bước xuống chỗ cái sofa ngồi, tay mở cái remote tivi mà gương mặt không mấy vui vẻ. Tưởng mẹ đang giận mình, Phong tươi cười tới gần, ngồi xuống nịnh nọt. Thôi mà, mẹ đừng có giận con, mày mốt con không dám nữa đâu. Tao đâu có rảnh mà giận mày. Ủa chứ sao mặt mẹ bí xị vậy? Bộ nay làm ăn lỗ vốn hả? Chứ sao nữa, mày có nhớ sáng giờ có chục người khách tới biên số không? Rồi sao mẹ? Không biết nay là ngày gì á, mà mấy người đó biên có một số à. Chiều sổ ra đúng con số 45, tao muốn tá quả luôn. Bay mẹ nó gần 10 mấy triệu bạc. Nghe mẹ nói, Phong tỏ ra ngạc nhiên, nhưng nó chỉ cho rằng là sự trùng hợp thôi. Năm thì 10 quả mới xảy ra một lần. Nào ngờ đâu thêm dăm bữa sau, đám người kia ngoại trừ bà Tám Đẹp lại tiếp tục tới nhà bà Bảy ghi số. Điều kỳ lạ là không biết có phải hẹn trước hay không, mà toàn bộ bọn họ đều một lần nữa đè nhau đánh chung một con số ở giải đuôi. Kết quả 3 bữa họ thắng liên tiếp lớn, khiến cho bà Bảy sai sẩm mặt mày. Làm thầu đề mấy năm nay có lời có lỗ, nhưng cái kiểu khách toàn trúng đậm như thế này là lần đầu. Tiền lời thì không thấy, chỉ thấy tiền vốn đội nón ra đi. Một chung 70 muốn ná thở. Cái kiểu này không sớm thì muộn cũng sạc nghiệp mà thôi. Bà Bảy lo tới đổ bệnh nằm bẹp trên giường, phải nhờ thằng Phong lo cơm cháo thuốc men. Công việc làm ăn gì vậy cũng phải tạm ngưng vài bữa. Phong ở nhà chăm mẹ, chẳng còn thời gian đâu mà la cà với đám bạn. Tối đó nó ngồi nép ở mép giường, trong gương mặt của mẹ cứ tỏ ra buồn bã lo lắng, thì vội an ủi. Thôi mẹ đừng có buồn nữa, ráng ăn nhanh cho khỏe đi. Mới mấy bữa mà con thấy mẹ ốm nhiều rồi đó. Không buồn sao được mày. Nói thiệt bây giờ tao thà bệnh nằm liệt còn hơn khỏe lại. Chứ cứ nghĩ tới cái cảnh ngày nào cũng chung hơn chục triệu, sao mà ngán quá trời. Ý mẹ là sao con chưa hiểu? Thì không hiểu cái đám người mà sớm mình sớm bên luôn, cứ hè đánh chung một số mà trúng liên tục. Cứ cái đà này tao bỏ nghệ luôn chứ trụ sao nổi. Bà Bãi thở dài rồi nằm nghiêng người, kéo cái mền phủ kín xong nhắm mắt ngủ. Thằng Phong mặc dù thường ngày hay ghẹo bả, nhưng giờ đây thấy mẹ cứ ủ rũ hoài nên xót lắm. Khi nãy nghe mẹ than thở về chuyện người ta trúng đề suốt mấy bữa nay, Phong cũng lấy làm lạ. Nó quyết định sáng ngày mai sẽ rủ hai đứa bạn đi âm thầm điều tra, để tìm hiểu rốt cuộc nguyên do vì sao khách hàng cứ đánh đâu trúng đó. Nói là làm. Qua bữa sau, Phong nhanh chóng nhắn tin hẹn hai đứa bạn thân tới cái quán nước quen thuộc. Cả bọn ngồi xuống rồi mới nói ra ý định của mình. Còn hứa nếu thành công sẽ bao ăn đám bạn trong vòng nửa tháng. Con Tiên nghe được bao ăn thì khoái lắm, vỗ tay liên tục. Thằng Tùng mặt có chút đăm chiêu, tay chống cằm hỏi: nghe cũng thú vị đó, mà nên bắt đầu từ đâu đây? Mấy bữa trước có bà Tám Đẹp qua nhà tao ghi số, hình như là bà cũng đánh chung con số với mấy người kia. Rồi dạo này không thấy qua nữa, tao nghi là bà cũng biết chuyện gì đó. Có đầu dây thì dễ rồi. Giờ tao có ý này nè, tụi mày coi được không nha? Thằng Tùng mới kéo đầu thằng Phong và con Tiên lại chụm vào nhau, thì thào bàn bạc cái gì đó cả buổi. Nói tới nói lui, hai đứa kia cũng gật gù. Theo kế hoạch, con Tiên sẽ tạm thời về nhà trước, đợi khi xong chuyện mới ra. Còn Phong và Tùng thì thay phiên nhau theo dõi, rình mò ở nhà bà Tám Đẹp suốt 2-3 ngày liền. Cho đến một buổi trưa nọ, thời cơ cuối cùng cũng đến. Nhân lúc bà Tám đem cơm ra cho chồng con ở ngoài đồng, trên đường quay về, đang lủi thủi đi ngang một khúc đường vắng, thì bất ngờ bị Phong với Tùng từ bụi cây lao ra, kéo bà vô sau một gốc cây to. Cả hai đều bịt mặt kín mít, chỉ chừa lại cặp mắt với cái miệng. Tay cầm khúc cây dài cỡ nửa cánh tay, dí vô người bà. Bà Tám hoảng hồn, toàn thân run cầm cập như gặp cướp thiệt, vội gian xin: hai chú ơi, nhà tôi nghèo lắm, không có tiền bạc gì đâu mà cướp. Nếu muốn cướp thì cướp sắt thôi ạ. Hai chú làm ơn đừng có hại tôi. Thằng Tùng nghe thì nôn ọe một tiếng, dí khúc cây vô mặt bà. Cướp sắt bà về tế ông nội tôi hả? Mà có tế á, ông chưa chắc chịu á. Ủa sao cái giọng nghe quen quen vậy cả? Thằng Phong vỗ nhẹ lên vai Tùng ra dấu. Tụi nó đều sống chung sớm với bà Tám từ nhỏ, nên quen mặt quen giọng hết rồi, sơ hở là bại lộ liền. Giờ sao? Bà có đưa tiền cho tôi không? Thì tiền ăn còn không có, tiền đâu mà đưa chú ơi. Thôi tha cho tôi đi mà. Thôi đừng có xạo, bữa tôi nghe bà mới trúng số vô được một khúc mà, vợ nó không có là sao? Bữa đó tôi quánh có 50 ngàn ha, trúng ra cũng có được nhiều đâu. Tiền ăn tiền học, tiền đủ thứ, có đủ xoay đâu là đâu đâu mấy cậu. Phải chi nhà tôi giàu, bữa tôi quánh mẹ mấy chục triệu, cho bà bãi bà sạc nghiệp luôn rồi. Chứ dạy chi mà đánh có chút xíu à, để bây giờ túng quẫn đủ thứ như vậy nè. Không có tiền cũng không sao, mà tôi nghe nói bà với mấy người sớm bên đánh chung một con số, thắng mấy ngày liên tục ha. Sao hay vậy? Chỉ cách cho tôi đi rồi tôi tha. Cái này hả? Bà Tám tỏ ra ấp úng như không muốn nói. Phong tức giận đập mạnh khúc cây xuống đất, làm cho nó gãy ra làm đôi. Bà Tám sợ quá, cặp giò rung lên lẩy bẩy. Dạ, tôi nói liền. Thiệt ra cách đây cỡ 2-3 tầng, ở bên sớm bên có vớt được cái xác nữ chết trôi ngay gần cống đá đó. Lúc vớt lên thì mấy người đó có báo chánh quyền rồi. Nghe đâu cổ tên là Mộng Cam. Người nhà cũng tới nhận xác đem về chôn đàng hoàng. Nhưng mà từ sau cái bữa đó, mấy người đi làm đêm hay là chạy ngang cứ thấy cái bóng trắng lướt qua lướt lại. Có khi ngồi dắt dẻo trên nhánh cây bần, cái chỗ mà cái xác vớt lên. Sợ quá mấy người trong xóm mới góp tiền xây cái miếu nhỏ để thờ, mong cổ đừng có về hù ai nữa. Rồi cái có bữa tôi bí quá, đánh số hoài không trúng, tiền hụi tiền mượn thì dí tới xác nước. Mai sau có người bên đó rủ đi ra miếu, nói thử khấn cô Cam xin cho số coi sao. Ban đầu tôi cũng nghi nghi, tưởng là mấy cái chuyện tào lao thôi. Ai dè mới khấn có một câu à, cúng sờ sờ cũng mấy món đơn giản thôi, mà bả cho số thiệt, đánh ra trúng liền luôn á. Uổng cái là bữa đó không có nhiều tiền, còn có 50 à, giờ nghĩ lại thấy tiếc đứt ruột luôn. Hai đứa nghe bà Tám kể một tràng thì gật gù, nhìn nhau tỏ ra ngơ ngác, không biết có nên tin hay không đây. Tụi nó ở lại cố môi móc thêm chút thông tin thì được bà chỉ cho cái câu khấn vái. Tầm 5-7 phút sau, Phong và Tùng thả cho bà Tám đi, hù dọa bà không được kể cái chuyện gặp cướp ngày hôm nay, nếu không sẽ cử 500 anh em tới nhà xử lý. Bà Tám nghe xong mặt tái xanh, xách giò chạy đi một mạch, không dám quay đầu lại. Mấy cái chỗ mà tụi bay kể nãy giờ là thiệt á hả? Sao nghe ghê quá vậy? Ừ, giờ thông tin cách thức tụi mình có đầy đủ rồi. Hay là mình ra đó làm thử coi có linh thì thiệt không? Nhưng mà nãy mày nói bà Tám chỉ cho câu khấn, câu đó đọc sao? Ờ, cái gì? Thiên linh linh, địa linh linh, cô Cam hiển linh, cho tụi tôi số đề. Có gì nhớ phụ tao nha, tao hay quên lắm á. Hai đứa kia gật đầu cái rụp. Con Tiên ban đầu còn sợ không muốn đi theo, nhưng sau một hồi bị dụ dỗ cũng đành xuôi. Các bọn hẹn nhau khoảng 10 giờ tối, Tùng sẽ đợi ở đầu sớm, còn Phong sẽ chạy xe qua rước Tiên. Dĩ nhiên cái chuyện này tụi nó đều giấu nhẹm đi, không cho gia đình biết, kể cả bà Bãi mẹ của Phong. Nó dự định khi nào điều tra rõ ngọn ngành rồi mới kể sau. Hiện tại cứ để cho bà an tâm tịnh dưỡng, nhanh hết bệnh. Con Tiên cũng phải đợi cha mẹ ngủ say mới dám lẻn ra ngoài. Khi cả ba tụ họp đầy đủ, tụi nó lên xe chạy một mạch tới chỗ cái cống đá bên xóm kia. Nơi đó Tùng từng qua câu cá hoài nên nó rành đường lắm. Chạy chừng 20 phút là tới nơi. Tấp xe đại vào cái bụi cây, cái miếu nhỏ lờ mờ hiện ra phía trước, cách chừng 10 mét. Ba đứa nó nhìn nhau rụt rè. Lúc ngồi trên xe thì anh hùng dữ lắm, bây giờ vừa bước xuống, thấy cảnh tượng xung quanh tối om, cỏ cây bao phủ, tiếng mấy con côn trùng kêu lên re re, khiến cho không gian trở nên âm u, rợn hết cả da gà. Mặc dù đứa nào cũng sợ, nhưng thôi lỡ tới rồi thì chơi đại chứ biết sao. Phong và Tùng mặt tái mét, nuốt nước miếng cái ực, lấy can đảm đi trước, che chắn cho con Tiên rụt rè theo sau. Đi tới chỗ cái miếu nhỏ lọt thỏm giữa hai gốc bần, nhang cắm lung tung khắp lư hương. Gió đêm cứ thổi qua rì rào xào xạc, làm xương sống của tụi nó đều ớn lạnh. Trong không gian tối mù, chỉ có ánh đèn flash le lói từ ba cái điện thoại phát ra. Tụi nó quỳ xuống, bắt đầu bài biện mấy bịch bánh phồng tôm, túi ổi xá lị chấm muối ớt, với ba cây nhang đem theo mà đốt lên. Sao mày không khấn đi? Tao sợ quá, mày khấn giùm đi. Mẹ nó, tính ra tụi tao chỉ phụ thôi đó, việc chính là việc của mày mà. Tao biết rồi, nhưng mà giờ sợ quá. Tao nói chuyện còn dấp nè, sao khấn được? Thôi mày cứu tao vé này đi. Vô dụng thiệt chứ. Tùng khẽ chửi trong miệng, rồi giơ cây nhang lên chuẩn bị khấn. Bất chợt từ trong bụi cây gần đó vang lên tiếng động khá lớn. Ngay sau đó là âm thanh sột soạt liên hồi, làm cả ba đứa giật thoát mình. Không hẹn cùng nhau rọi ánh đèn về hướng tiếng động phát ra. Sáu con mắt tập trung vô một chỗ, trống ngực đập lên thình thịch. Và ao một cái, từ trong bụi cây nhảy ra mấy con mèo hoang đang dợn chuột. Tầm 5-7 giây sau thì chạy đi hết. Ba đứa thở phào nhẹ nhõm, cảm giác y như từ cõi chết trở về. Quay trở lại việc chính, sau pha hù nhẹ vừa rồi, thằng Tùng chỉ mới giây trước còn tỏ ra gan dạ, bây giờ mặt trắng nhách, cắt không ra giọt máu. Tai nó run run hỏi: "Ê, tụi bay, hồi nãy mấy con mèo làm tao giật mình, giờ tao quên câu khấn luôn rồi, nhắc tao coi." Phong ngồi kế bên cũng lắc đầu bảo quên rồi. Hai thằng đồng loạt nhìn sang Tiên. "Hình như câu khấn là bắt đầu từ thiên gì đó." Thiên tao nhớ rồi. "Thiên Lý ơi, em có thể ở lại đây không?" "Trời đất ơi, khấn cái gì vậy ông nội? Mày khấn vậy á, có mấy con đom đóm nó ra chứ ma nào xuất hiện." Chứ khấn sao tao quên rồi. Thôi, để tao nhớ rồi." Thằng Phong đổi qua ngồi giữa, tay cung kính bắt đầu khấn: Thiên linh linh, địa linh linh, cô cam hiển linh, cho tụi tôi số đệ." Nó khấn đâu tầm vài lần như vậy, nhưng ngồi đợi suốt 10 phút đồng hồ vẫn không có gì lạ xảy ra. Thằng Tùng tay đập mũi chan chát nói: "Ồ, rồi có gì đâu, ai biết, hay là khấn sai ta." Cả ba đứa nhìn nhau một lúc, chán chường quá nên thằng Tùng rọi đèn pin thẳng vào cái miếu. Mắt nhíu lại như phát hiện ra cái gì đó bên trong. Ê, bộ cái bà này tên Mộng Cám hả mày? Hả? Đâu có, tao nghe bà Tám nói mộng cam gì mà. Cam đâu mà cam, mày nhìn vô cái bài vậy thử đi, ghi tên cám rõ ràng. Phong với Tiên tò mò cũng tụm đầu lại xem thử. Đúng thật là trên bài vị làm bằng miếng gỗ nhỏ, trên chữ cam lại xuất hiện thêm một cái vết nhỏ y như dấu sắt, thành ra giống như chữ cám. Trong bầu không khí âm u ma mị, tụi nó dù sợ nhưng không kìm được bản tính trẻ con trong người, liền ôm bụng cười nắc nẻ lên. "Má hề thiệt chứ, vậy tính ra hồi đó bà này bá hại bà Tắm nè mày." Đúng rồi. "Rồi đúng dữ chưa?" "Trời ơi, đúng chứ sao không đúng mày." "Ủa?" Thằng Tùng chợt khựng lại mấy giây, nhìn qua con Tiên. "Sao nãy giọng nói mày lạ vậy Tiên?" "Hả? Giọng tao bình thường mà." "Không phải, mày mới nói cái câu kia kìa, mà bằng cái giọng lạ dữ lắm." "Câu nào? Nãy giờ tao ngồi cười không mà, có nói gì đâu." "Mày không nói chứ ai nói?" "Tao nè." Một giọng nói lạ quắc chen ngang. Cả ba đứa theo bản năng ngước nhìn lên nơi phát ra. Trên nhánh bần to cách mặt đất chừng 3-4 thước, xuất hiện một cái bóng trắng người phụ nữ. Mái tóc xõa dài che gần hết khuôn mặt, đang ngồi chắc dẻo đung đưa theo nhịp gió. Lâu lâu hai bên vai còn xì ra khói đen. Tùng Tiên Phong la lên bài hải, muốn chạy đi nhưng chân nặng trịch, co ro quấn lấy nhau. "Bữa nay tụi bay giỡn tới tên tao luôn rồi, gan dữ thần ha." Vừa nói, cái bóng ấy vừa lướt xuống khỏi cành cây, chân không chạm đất, nhìn đám nó mà chửi tiếp: "Nãy giờ tụi bay làm khùng làm điên, khấn vái tên tao, tao cố tình không để ý rồi, vậy mà còn dám lấy tên cha sanh mẹ đẻ tao ra giỡn. Chiến này chắc phải dặn hỏng hết mới vừa cái nư tao ạ." Con ma nữ vén tóc qua hai bên để lộ ra cặp mắt lồi tròng đỏ lồm như máu, cái miệng vểnh lên cười nham nhở. Tiên là đứa con gái duy nhất trong nhóm, lúc thấy con ma lù lù xuất hiện trên cành cây, nó đã nhắm tịt mắt vì sợ hãi. Còn thằng Phong thì khỏi nói, nó cúi rạp đầu xuống sát đất như muốn rút vô đâu trốn được thì rút. Con ma từ từ lướt tới, cái áo dài rủ rượi bay phần phật trong gió, đưa bàn tay ra thẳng về phía Tùng, như thể sắp bóp cổ nó tới nơi. Ngay khoảnh khắc căng thẳng ngàn cân treo sợi tóc, thằng Tùng bất ngờ quắp cổ thằng Phong kéo lên làm bia đỡ đạn. Con ma đang gầm gừ, vừa thấy mặt Phong ló ra thì đột nhiên khựng lại, ánh mắt từ đỏ ngầu chuyển sang ngơ ngác, không kìm được mà hú lên một tiếng: "Trời ơi, trai đẹp, chết bữa giờ cũng lâu rồi, toàn mấy cha sồn sồn tới khấn xin số đề, giờ tự nhiên có anh nào ngon trai quá tới kiếm mình vậy nè." Con ma như bị trời trồng, đứng hình nhìn thằng Phong lơm lơm với ánh mắt thèm thuồng. Tùng thấy vậy thì tá quả, dùng hết sức bình sinh dỗ dai hai người bạn thiệt mạnh, miệng la lên chạy đi. Phong và Tiên như bị điện giật liền choàng tỉnh, mặt mày chưa hết tái. Ba đứa phóng như bay ra khỏi cái miếu. Bánh phồng tôm bị đá văng tung tóe, trái cây còn nguyên rớt lăn lóc dưới gốc bần. Ở giữa màn đêm tối, con ma vẫn không rời mắt khỏi bóng hình Phong dù là nửa bước. Nó cười nửa miệng, trong tâm trí dường như đang dấy lên một âm mưu. Kể từ khi trốn khỏi cái miếu, Phong và Tiên dường như còn bị ám ảnh bởi hình ảnh con ma, nên cứ chui rút trong nhà suốt mấy ngày liền. Bà Bãi hiện tại cũng đã bớt bệnh, có thể đi lại làm công chuyện nhà bình thường. Thấy con liên tục có biểu hiện trục trè sợ hãi, bà thử hỏi nó mấy lần, nhưng Phong không hề dám nói ra. Bởi trong cái đầu non nớt của nó nghĩ rằng, nếu bản thân gặp ma mà đi kể lại cho người khác nghe, thì con ma sẽ trả thù mình. Ở nhà đậu thêm ba bữa, chợt thằng Phong nhận được tin nhắn của con Tiên. Nội dung ghi rằng thằng Tùng muốn hẹn tụi nó ra quán nước cũ để gặp mặt, dường như có chuyện gì đó gấp lắm. Hơi đắn đo một chút, dẫu vậy nằm lì ở nhà mấy bữa liền cũng hơi chán, Phong đồng ý, dắt xe rời khỏi nhà, tiến thẳng tới điểm hẹn. "Ủa Tiên, thằng Tùng đâu?" "À, nó đang vô kìa." Từ phía cửa quán, Tùng dựng chống xe, dáng người lảo đảo đi vào như kẻ say. Trông thấy bộ dạng tiều tụy, đôi mắt thâm quầm, gương mặt hốc hác của nó khiến cho cả hai đứa giật mình. "Trời ơi Tùng, mới có một tuần không gặp mà sao nhìn mày khác như vậy?" "Mà sao mày hẹn tụi tao ra đây? Bộ có chuyện gì gấp hay sao?" Tay cầm ly cà phê đá nhấp một ngụm, vuốt mặt thật mạnh để cố tỉnh táo. Tùng thở hắt ra một hơi nặng trĩu, bắt đầu kể lại những chuyện quái dị mình gặp suốt mấy đêm nay. Sau cái đêm ba đứa kéo nhau đi tới miếu thắp nhang rồi gặp con ma nữ, Tùng trở về nhà với một cảm giác bất an. Trong lòng lúc nào cũng bồn chồn không yên. Nó tưởng đâu do bản thân gặp ma nên đầu óc bị ám ảnh, suy nghĩ lung tung. Ai dè đâu đến tối hôm nọ, Tùng đang ngủ trong phòng, đèn thì đã tắt rồi nên tối om, chỉ có tiếng quạt gió thổi vù vù. Tới giữa đêm, nó mơ màng nghe thấy tiếng bước chân lẹp xẹp bên ngoài. Ban đầu nó nghĩ là mẹ mình nên không để ý lắm, tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Qua độ thêm nửa tiếng, Tùng bất chợt cảm thấy cả người lạnh toát, hai bên tai nghe có tiếng gió thổi ù ù. Nó cố mở mắt tỉnh dậy, tuy nhiên ráng lắm chỉ mở được nửa con. Trong cái bóng tối đen kịch, Tùng cảm nhận được cơ thể mình đang bị thứ gì đó đè lên, nặng nề tới khó thở. Nó lấy hết sức bình sinh để vùng vẫy, song cái thứ vô hình kia lại quá mạnh mẽ, kìm hãm cả cơ thể trai tráng của nó bất động như tượng, không có cách nào chống cự lại được. "Mày hợp mạng với tao, tao chọn mày." nhưng tao không thích mày. Dứt lời, cái bóng tán vô mặt Tùng cái chát. Ít giây sau thì nó biến mất, trả lại hiện trạng như bình thường. Khi đã không còn áp lực đè nặng, Tùng hít thở không khí vào phổi. Nó ngồi bật dậy, mở đèn, ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm kiếm cái thứ vừa xuất hiện kia. Tuy nhiên không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Tùng lau mồ hôi tuôn ra khắp mặt. Tưởng chừng mọi chuyện chỉ có như vậy, nhưng không. Suốt mấy đêm liền, hồn ma đều tới kiếm thằng Tùng trong giấc mơ, hù dọa tâm trí của nó bằng đủ thứ hình ảnh kinh dị. Nào là tự tháo cái đầu ra rồi cầm trên tay mà cười sằng sặc. Nào là da thịt trên người từng mảng rớt xuống lẹp bẹp. Nào là nhẹ cái khuôn mặt quỷ với cặp mắt lồi tròng đỏ lét. Tùng bị tra tấn tinh thần cho tới đêm trước ngày nhắn tin cho con tiên một bữa. Nó nghe hồn ma báo mộng nói rằng phải đưa thằng Phong lại miếu, quỳ xuống thắp nhang năn nỉ thì mới chịu buông tha. Ủa sao mà con ma nó quậy mày mà là nó đòi gặp tao vậy? Mày hỏi tao tao biết hỏi ai bây giờ? Thì con ma nó nói sao tao kể lại vậy á? Không lẽ con ma nữ ở cái miếu á, nó theo ám sát bên mày vậy hoài sao? Tùng im lặng khá lâu, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng lo âu. Một lúc sau, nó nhìn Phong giọng khẩn thiết. Con ma nó bắt tao dẫn mày tới miếu, kêu mày phải thắp nhang, khấn vái xin nó mới tha cho tao. Phong ơi, mày giúp tao với, chứ cứ kéo dài vậy hoài á, tao sợ tao bị khùng tới nơi luôn á. Mà nếu mà con ma nói vậy á, thì chắc tối nay tao phải ra đó một chuyến rồi. Hay là cho tao theo với? Thôi mày cứ nhà đi, để tao với thằng Tùng ra đó được rồi. Lỡ có chuyện gì xảy ra á, tụi tao con trai dễ xử lý. Tối lại, Phong và Tùng lại lội ra cống đá, chỗ cái miếu thờ quen thuộc. Cả hai quỳ xuống thắp nhang. Không gian nơi đây vẫn âm u, tĩnh lặng và lạnh lẽo chẳng khác gì đêm nọ. Tụi nó khấn lại câu chú đã đọc hôm bữa. Vài phút sau thì một luồng gió lạnh bất chợt ập tới, quét ngang qua sống lưng như dao cắt. Tùng rùng mình, cảm giác lạnh buốt chạy thẳng từ cổ xuống tới gót chân, tựa như hàng trăm cây kim thép đâm xuyên qua da thịt một lúc. Mặt nó bắt đầu tái mét đi, mồ hôi vã ra đầy trán, dù gió cứ rít lên từng cơn. Toàn thân nó rung lên bần bật, cái miệng lắp bắp mấy tiếng ơ ơ, không tài nào ngậm lại được. Nè nè, tôi Tùng, mày sao vậy? Anh Phong. Cái chất giọng the thé bất giác phát ra từ cổ họng của Tùng làm Phong sợ hãi, bò giật lùi ra phía sau mấy bước. Còn chưa kịp định thần thì thằng Tùng, à không, nó đang bị cái dông nhập vô mới phải. Nó bỗng ưỡn người ra khỏi tư thế chéo chân, vặn vẹo một cách kỳ dị. Bộ dáng của nó lúc này không khác gì con gái đang làm duyên, khoe từng đường cong giả tạo của cơ thể. Miệng nó mớm mém cười, ánh mắt đầy tình tứ, nghiêng nhẹ đầu chuyển sang giọng nói ngọt ngào nhão nhạt. Anh có biết, kể từ khi gặp anh lần trước, em đã phải lòng anh rồi hay không? Phong nghe xong dựng hết tóc gáy lên, nhưng nó không quản gì ma, mà vì cảnh tượng trước mắt quá sức chịu đựng. Một thằng đàn ông cao to, bạn thân chí cốt của mình từ bé, bây giờ lại ngồi ưỡn ẹo trước mặt, giọng nói còn the thé, ánh mắt chớp chớp tạo ra cái nét long lanh của thiếu nữ. Toàn thân Phong rung lên bần bật, sợ thì ít mà gớm thì nhiều. Da gà ốc ách nổi lên lộp đợp, nó lắp bắp trong cổ họng. Mẹ ơi, ma thì tao còn ráng chịu được, chứ mày mà làm ra cái nét đó chắc tao ói quá Tùng. Gió thổi qua thêm một đợt nữa, làm mấy tán cây rung rinh kêu lên xào xạc. Trong ánh sáng lờ mờ, Thân xác của thằng Tùng với ánh mắt đắm đuối thèm thuồng chẳng khác gì mèo thấy cá. Nó chậm rãi tới gần chỗ của Phong. Cứ mỗi lần nhích được vài bước, nó lại cười lên hi hí rợn cả người. Cái kiểu cười vừa đê tiện, vừa gian tà, vô cùng quái dị. Sức chịu đựng có giới hạn, Phong không kìm được nữa mà hét toáng lên. Ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết ra khỏi chỗ đó. Vừa chạy vừa muốn khóc, vì cái cảnh thằng bạn thân được rửa nay quá ẻo lả, rượt theo mình giữa đêm khuya. Trải qua một đêm quá đổi ám ảnh, thằng Phong về nhà chui rút người trong mình. Do về khuya quá nên nó đánh một giấc tới trưa trầy trưa trật mới dậy. Nghe tiếng chuông điện thoại kêu vang, nó vội mở lên nghe, thì Tiên hỏi về chuyến đi tối qua. Phong chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong, Tiên càng hoang mang hơn. Cô muốn nói cho người lớn biết chuyện để giúp đỡ. Tuy nhiên Phong đã ngăn lại, bảo rằng mọi sự hôm nay là do nó gây ra, nên chính bản thân sẽ tự giải quyết tất cả. Hai ngày sau, cái xóm nhỏ náo động. Bà con rần rần kéo nhau qua nhà bà Ngọc, mẹ của thằng Tùng, để hóng chuyện. Chẳng là từ tối hôm trước, Tùng bỗng dưng biến mất khỏi nhà không dấu vết. Bà Ngọc với chồng hớt hải đi tìm khắp hang cùng ngõ hẻm trong xóm, nhưng nó vẫn bật vô âm tính. Tìm suốt một đêm tới sáng, mệt lả người, mà vẫn chẳng thấy con đâu. Bà Ngọc vừa lo vừa sợ, khóc lóc la hét sùm, khiến cả xóm xôn xao, kéo nhau tới hóng hớt đông nghẹt. Trong số đó đương nhiên có cả Tiên và Phong. Hai đứa nó nhìn nhau hoang mang, đoán rằng sự mất tích của Tùng chắc chắn có liên quan tới hồn ma kia. Dẫu vậy tụi nó vẫn chọn cách im lặng, không dám nói ra sự thật. Bà con hàng xóm quyết định đồng lòng cùng nhau, mỗi người một tay phụ đi kiếm thằng Tùng về. Họ cứ tưởng nhờ lợi thế đông người có thể dễ dàng kiếm được Tùng. Nhưng không hề. Cả đám mười mấy người cùng nhau lùng sục khắp nơi, cho tới tận 7 giờ tối vẫn không tìm được chút tung tích gì. Về phần Phong và Tiên, tụi nó cũng hòa vào trong đoàn người đi tìm kiếm, nhưng mãi không có kết quả. Phong im lặng, mặt căng thẳng như suy nghĩ gì đó rất lâu. Bất chợt nó kéo tay Tiên lôi vào góc vắng, rồi nói nhỏ: "Ê Tiên, tao nghĩ cái hồn ma kia dẫn thằng Tùng tới chỗ cái miếu rồi đó." "Trời ơi, hay là để tao ra kia nói cho mấy cô mấy chú biết, kêu họ tới đó kiếm thử." "Thộn được đâu. Nếu mà để bà con biết thằng Tùng nó bị như vậy do tao gây ra, chắc người ta chửi tao chết luôn." "Chứ bây giờ mày tính sao? Không lẽ cứ để nó bị cái trong kia hành vậy hoài hả?" "Hay là tao với mày lội qua chỗ đó kiếm nó thử đi. Nếu mà gặp chuyện gì á, bất quá tao quỳ lại xin bả tha. Bả đội cúng gì tao cúng bả." Tiên tỏ ra khó chịu, xong vẫn đợi Phong về nhà lấy xe chở mình qua cống đá xóm bên, nơi có cái miếu thờ bà Mộng Cam. Tới nơi, Phong cố gắng trấn tĩnh tinh thần, hít sâu mấy hơi lấy tập trung. Nó kêu Tiên ở ngoài kiếm một bụi cây nào đó xa xa trốn vô, lỡ có chuyện gì xảy ra thì hú lên nhờ cô vô tiếp ứng. Phong lặng lẽ một mình đi vào trong, bước chân nặng trĩu như đeo đá. Chưa đi được bao xa, tiếng côn trùng trong đêm bắt đầu râm ran nổi lên. Bất chợt có con gì đó bay ngang, khiến cho Phong giật mình suýt la lên. Nó chùng chân tính quay đầu bỏ chạy, nhưng nhớ sau lưng còn có Tiên đang dòm. Nó khựng lại, nuốt nước bọt cái ực, rồi nghiến răng tự nhủ: "Bây giờ quay ra thì mắc cỡ lắm, thôi ráng lên. Thà mất mạng chứ không để mất sĩ diện, làm ô danh con ruột của bà Bãi Đề." Nghiến răng nghiến lợi bước đi. Cuối cùng Phong cũng tới được chỗ cây bần gần cống đá. Nó nhìn vào cái miếu đầy tàn nhang bụi bặm, quỳ xuống mà cả người run lên như cầy sấy. Nếu không phải vì thằng bạn thân, có lẽ Phong chẳng bao giờ đủ động lực để đến đây. Nó khấn vái vài ba câu gì đó, Do đang sợ nên cái lưỡi cứ dính líu lại tùm lum. Dẫu vậy, qua có hai lần khấn, thằng Tùng vẫn xuất hiện ở phía sau lưng Phong. Anh tới đây kiếm Mộng Cam hả? Phong nhìn vào mặt thằng Tùng, nghe thằng bạn được trựa của mình nói chuyện bằng cái giọng điệu chảy nước thì quệ lên mấy lần, phải kìm lắm mới không ói ra. Phong quỳ xuống chắp tay xin. Chị Ma ơi, chị làm ơn tha cho thằng bạn em đi. Bữa đó tụi em lỡ dạy nên mới mạo phạm chị. Sao chị thù gì mà thù lâu dữ vậy? Ủa, Cam đâu có ghim cái vụ đó đâu. Ban đầu cũng tính hù dọa bóp cổ này kia xíu cho sợ thôi. Mà đâu có ngờ thấy anh Phong đẹp trai quá, Cam mới mê. Uổng cái không có hạp mạng nên không báo mộng được. Còn cái thằng đầu đinh bánh in này á thì lại hạp, nên mới đi theo nó, nhờ nó dẫn anh Phong ra đây nè. Trời ơi em lại chị ơi, chị tha cho em với bạn em. Má em nói tuổi này còn nhỏ lắm, không có cho em yêu thương gì đâu. Huống chi chị còn là ma nữa. Phong đừng có xạo. Hay là Phong có ghệ rồi phải không? Có phải con nhỏ trốn ở trỏng không? Phong giật thoát người. Không ngờ đồng đội ẩn náu đã bị bà Ma phát hiện. Nó hoang mang nhìn về phía bụi cỏ. Con nhỏ nó bị tôi hụ cho xỉu rồi. Đúng là cái đồ bánh bèo vô dụng. Vậy bây giờ phải làm sao? Chị muốn buông tha cho tụi em đây. Chị muốn ăn cái gì uống cái gì nói em cúng cho. Qua giờ chị dẫn nó đi giấu. Cha mẹ nó nhà lo lắng khóc lóc thấy thương lắm. Em đang để chị động chút tình người mà tha cho nó đi. Ma mà kêu động tình người, tình ở đâu mà động? Hay là nhờ Phong động phòng với Cam đi, rồi Cam tha cho nó. Ê, trời đất ơi, không có được đâu mà. Trong lúc thằng Phong đang gian xin bà Ma tha cho thằng Tùng, thì phía ngoài đường bất chợt xuất hiện một ánh đèn pin loang loáng. Ngay sau đó, hai bóng người lờ mờ dần hiện ra, bước chậm rãi tiến về phía ngôi miếu. Cả hai đều là phụ nữ. Chị Tám nói cái miếu này linh lắm hả? Ừ, đợt tôi cũng y như cô vậy đó, đâu có tin đâu. Vậy mà khấn thử cô Cam cho số, đánh một phát trúng liền tù tì luôn. Nghe phát ham vậy. Tôi cũng muốn trúng được số tiền kha khá để đi xa làm ăn nè. Mong là vụ này thành công ha. Hai người họ vừa nói vừa cười thầm, chân lướt qua bụi cây mà không hề để ý thấy con tiên đang nằm ngất xỉu im re ở bên trong. Trở lại chỗ Phong, sau một hồi đàm phán Kim trả giá với hồn ma, Mộng Cam đồng ý giảm điều kiện động phòng xuống còn hung má. Bà nói chỉ cần Phong ngồi im cho bà hung một cái, bà sẽ chấp nhận thoát khỏi xác của Tùng ngay lập tức. Phong đắn đo chiến đấu tư tưởng hồi lâu mới gật đầu đồng ý. Nó nghiến răng nhắm chặt mắt lại, tự khóe mắt trôi ra giọt lệ, tay bấu mạnh vào đùi, chờ đợi nụ hôn đến từ cái môi của thằng bạn thân. Tùng cười lên thích thú, chù cái mỏ ra ghé sát vào má Phong, rồi bất thình lình chuyển hướng. Phong giật mình, nhưng chẳng kịp phản ứng nữa rồi. Cái mỏ thằng Tùng hung lên môi Phong một cái chốc, rồi chuyển qua ngấu nghiến. Phong cố chống cự quyết liệt, dùng sức đẩy thằng Tùng ra. Nhưng cả người nó giờ đây lại có thêm con ma nên mạnh dữ lắm. Bà Tám với bà Nhung cũng vừa hay tới nơi, nghe tiếng động lạ phát ra chỗ cái miếu, mới đầu còn tưởng ma hù, hết hồn tính chạy đi. Phải tới khi nghe giọng thằng Phong vang lên mới biết là người. Hai bà hè nhau đi lại gần coi thử, soi đèn pin vào thì chỉ thấy một cảnh tượng nóng bỏng đập vào mắt. Thằng Tùng đang đè tay chân thằng Phong dưới đất hung tới tấp vô mặt. Phong thì rên la chống cự, giãy giụa quá nên mấy cái nút áo bung ra hết, để lộ nguyên một khoảng ngực trắng hiếu ra ngoài. Bà Tám hết hồn hết vía nói liệu đôi ba câu. Còn bà Nhung thì vội vàng móc cái điện thoại cảm ứng ra, mở chế độ quay phim, lưu lại cái cảnh nóng này. Sau một hồi vật lộn sinh tồn với thằng Tùng phiên bản ma nữ, cuối cùng Phong cũng dùng thoát ra được. Nó lồm cồm bò dậy, tay che áo, dáng vẻ xấu hổ hoảng hốt, hành động trông chẳng khác gì đang gian díu bị bắt quả tang. Không kịp suy nghĩ, nó ba chân bốn cẳng phóng thẳng tới chỗ bụi cây nơi con Tiên đang nằm xỉu, luống cuống đỡ con nhỏ dậy cứu tỉnh, dìu lên xe máy rồi phóng ga một mạch chạy đi. Về phía hai bà kia, bà Tám thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngược lại bà Nhung tỏ vẻ thích thú, còn nhoẻn miệng cười. Thằng Tùng sau khi để Phong chạy thoát thì tức giận lắm, mắt đỏ lơm lơm nhìn sang hướng hai kẻ phá đám kia, gằn lên âm thanh giận dữ. Hai bà sợ quá nên cũng xách quần mà chạy về. Lính quýnh làm rớt luôn cái đèn pin, gặp thêm mắt yếu nên chạy đâu tầm chục bước là vô ếch một lần, điệu bộ mắc cười không chịu được. Sau cái chuyện kinh hãi khiến cho hồn vía lên mây, Phong lại ngủ thêm một giấc mê mệt tới tận xế chiều mới tỉnh. Nhưng không phải vì đã ngủ đủ, mà là vì bị đánh thức bởi tiếng chửi bới ầm ĩ dưới nhà. Nó dương dài, quẩy quải ưỡn người vài cái cho giãn gân cốt, rồi mới lò dò lết cái mặt mày phờ phạc xuống dưới lầu. Ở dưới nhà có khoảng 3-4 người đàn ông đang đứng ngoài cửa, trong đó nổi bật nhất là một ông đầu trọc lóc để bộ ri mép, đang chỉ tay vào mặt bà Bảy mà quát lên ôm sầm: "Bây giờ tôi hỏi lại một lần nữa, bà có chịu chung đệ cho tôi không?" Thế nhưng bà Bảy vẫn bình thản, chẳng có vẻ gì là sợ, mặt mày lạnh tanh, tỏ ra chẳng hề ngán ổng. "Lúc mua tôi nói sao, ghi đệ phải giữ cho kỹ cái phơi, chứ mất rồi thì có trúng cũng không tính. Cái này á là tự mày làm thì tự chịu đi chứ. Bây giờ tới đây la làng sùm cái gì?" "Ê, bà có biết tôi là ai không mà dám ăn nói kiểu đó?" "Biết chứ sao không. Mày là thằng Thái Trọc chuyên cho tiền góp ở trong xóm chứ gì. Tao xa lạ gì mày." "Bà gan lắm. Bà chán sống rồi ha. Có tin tôi đốt luôn cái nhà bà không?" "Mày ngon làm thử đi. Tao báo công an gông đầu cả lũ nè." "Cái gì? Bà bán số đề mà bà đòi báo công an hả? Có nói lộn không vậy má?" "Ê, tao mà bị bắt á thì chỉ là cái tội bán số đề thôi. Cái này cùng lắm bị phạt hành chánh chứ nhầm nhò gì. Còn mày đó, bao nhiêu cái tiền án tiền sự rồi, đếm cho kỹ coi. Lơ mơ bị hút thêm một cái nữa là tha hồ ngồi gỡ lịch nha con." Giỏi, giỏi lắm. Bà đợi đó, sớm muộn vậy tôi cũng phải khiến cho bà hối hận. Đi tụi bay." Đợi đám người đó bỏ đi, thằng Phong bây giờ mới dám bước xuống, chạy tới hỏi bà Bảy: "Ủa mẹ, sao tự nhiên đám ông Thái tới đây kiếm chuyện vậy?" "Ai, lúc sáng tụi nó tới ghi đề, tới chiều thì trúng. Tụi nó tới đây lãnh thưởng. Tao kêu đưa phơi đây mà thằng Thái nó làm mất rồi." "Ủa, mất phơi thì bỏ giải chứ sao? Tao giao từ đâu rồi mà." Bà Bảy chỉ mới khỏe lại có mấy bữa, bắt đầu mở sổ ra mà làm ăn tiếp. Khách mở hàng gặp ngay tụi thằng Thái Trọc đầu gấu có tiếng trong xóm. Tuy vậy bà Bảy cũng có cái máu liều trong người, ai tới kiếm chuyện là bà càng hết, chứ không có nể nang một ai. Giang hồ hay phụ hồ cũng vậy thôi. Phong tính quay vô bếp kiếm cái gì ăn, liền bị bà Bảy vịn cổ áo kéo giật ra sau ngăn cản. "Ồ, gì mà?" "Mày khoan hắn đi, đứng im đó cho tao xử tội cái." "Hả? Con có tội gì?" "Mày có biết trước khi tụi thằng Thái tới kiếm tao đó thì ai tới không?" "Dạ, ai mà?" "Con Nhung sớm mình chứ ai. Nó qua mắng vốn tao á, sầm cái vụ mày với thằng bạn mày leo trào vô sân nhà nó chọc chó kìa." "Tại bữa không có gì chơi nên mấy đứa con mới qua chọc con chó nhà bả xíu. Để chút nữa con qua bển xin lỗi cô Nhung." "Chưa hết." "Ui, đau mẹ ơi, có gì nữa?" "Ngoài cái vụ đó ra, bả còn mét tao thêm một chuyện động trời nữa." Không để cho Phong chen ngang, bà Bảy nói một tràng dài. "Tối qua nó với con Tám qua bên xóm bên kia ăn dỗ. lúc về đi ngang qua chỗ cống đá đó, nghe tiếng người rên rỉ ở trống. Tò mò quá mới đi gần vô soi đèn pin. Thấy mày với thằng Tùng đang làm cái chuyện khó coi ở sau gốc cây bần. Quần áo thì xộc xệch. Mày nói coi, rốt cuộc hai đứa bay làm cái gì trong đó? Trời đất ơi, làm gì có cái chuyện gì đó xảy ra? Sao mẹ đi tin hai cái bà nhiều chuyện đó vậy? Nó kể nó sợ tao không tin. Nó quay phim lại đưa tao coi nữa nè. Cái bản mặt ở trống là mày với thằng Tùng chứ ai nữa. Có cái gì để mà chối? Bà Bãi cứ nói câu nào, Phong đứng hình câu đó. Bây giờ thì tình ngay Lý Giang rồi. Không còn cách nào khác, Phong hít một hơi đánh liều, quyết định kể hết mọi sự thật cho mẹ nghe từ đầu tới cuối. Nghe thằng quý tử kể một tràng dài như cái sớ, bà Bãi không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Bước chậm chậm đến chỗ cái đít bàn, rút ra cây roi mây, rồi quất chan chát vô mông thằng Phong, khiến nó đau điếng nhảy cẩn lên. Ủa dạ, sao mẹ quýnh con như vậy? Mày học đâu ra cái thối nói xạo vậy Phong? Con nói xạo đâu, con nói thiệt mà mẹ. Phong ơi là Phong, tao đẻ mày ra trai tráng đàng hoàng, sau này còn thay tao gánh cái cơ nghiệp gia đình này. Vậy mà mày nỡ lòng nào? Giờ đây mày nằm ngửa ra cho thằng khác nó đè lên vậy con? Hả? Mẹ nói vậy là sao? Ông ơi, ông ngó xuống mà coi, thằng con trai quý tử của ông bây giờ nó thành ra cái dạng gì rồi nè. Trời ơi mẹ ơi, con không có mà. Thảo nào, con trai người ta tầm tuổi này lấy vợ có cháu rồi, còn mày 20 tuổi đầu mà suốt mấy năm không có dẫn đứa con gái nào về ra mắt tao. Quá ra là có nguyên nhân hết. Mẹ ơi, con có ghẻ rồi. Sao? Thằng đó là thằng nào? Không phải thằng. Trời ơi, là con Tiên á. Trừ khi mày dẫn con Tiên về đây ra mắt, chính miệng nó thừa nhận tao mới tin. Còn không làm được thì thôi mày đừng có ở cái nhà này nữa. Mặc dù bình thường thương con lắm, nhưng bà Bãi tính tình cứng trắng, còn có chút nóng tánh nếu như gặp phải chuyện trái ý. Bà đưa cho thằng Phong mấy tờ 500 ngàn, xong nắm lỗ tai nó kéo sành sạch tới tận sân. Chưa kịp để nó phản ứng gì, đẩy nó một cái chổng chơ ra trước cửa, rồi bà quay vô nhà khóa cửa cái rầm. Thằng Phong đứng ngẩn tò te, tay vừa đập cửa in ỏi vừa cầu xin mẹ. Tuy nhiên đáp lại chỉ là tiếng im lặng bên trong. Bà Bãi nhất định cương quyết không cho nó vô nhà. Hết cách, Phong đành lặng lẽ ngồi ở trước sân, chống cằm suy nghĩ đủ thứ linh tinh trên đời. Đang chán chường, chợt điện thoại vang lên. Hóa ra người gọi là Tiên. Nhỏ bảo Tùng hiện tại đã trở về nhà, rủ nó ngay lập tức qua nhà bà Ngọc để coi tình hình. Vừa đi tới cửa, đã thấy Tiên đợi sẵn ở bên ngoài. Cả hai cùng nhau bước vô. Cảnh tượng đầu tiên là hình ảnh Tùng nằm trên giường, đang được mẹ đút cháo cho. Còn cha Tùng thì hình như đi đâu đó, không thấy ở nhà. Trông thấy hai đứa bạn, Tùng mừng rỡ, tuy nhiên không cử động mạnh được. Phong vội vàng tới đỡ. Thôi, mày cứ nằm nghỉ đi. Thằng Tùng nó mới về hồi tối khuya đó con. Sức khỏe còn yếu lắm, hai đứa thông cảm nha. Dạ, nó về là tụi con mừng dữ lắm rồi bác ơi. Không biết nó mắc phải cái nghiệp gì đây nữa, đang yên đang lành tự nhiên bị dông theo. Cô nói Tùng bị dông nhập hả? Là sao vậy? Thì mấy cái hành động gần đây của nó nè, hết ngủ mớ nói sẵn, người lúc nào cũng mệt mỏi phờ phạc, sụt ký nữa. Đã vậy vô cớ mất tích cả ngày, đi kiếm cực muốn chết, may mà không sao. Mấy cái này biểu hiện mà không phải dông ám thì chỉ có là nghiện thôi à. Sau cuộc nói chuyện, bà Ngọc tiết lộ rằng chồng bà đang đi sang nhà mấy người quen ở xã bên, hỏi thăm xem có biết thầy giỏi hay không để mời về trị cho Tùng, chắc mất cũng cỡ một hai bữa mới về. Thăm hỏi xong xuôi cũng mất hơn tiếng rưỡi đồng hồ. Lúc này trời đã tối. Thấy thằng Phong vừa đi cứ vừa thở dài não nề, Tiên lên tiếng hỏi: Ủa sao vậy Phong? Tối nay chắc ngủ ngoài đường quá mày ơi. Sao vậy? Phong thở dài, bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc. Vậy là vợ trong mắt cô Bảy á, mày với thằng Tùng chơi BD á? Ừ, tất cả là tại công an kia hết á. Chắc bữa nào tao làm liều qua đó thêm chuyến nữa. Tới đó làm gì? Phá miếu hả? Đâu có. Tới quỳ lại bả, xin bả hiện hồn về giải thích cho mẹ tao hiểu. Tiên một lần nữa cười phá lên. Sau đó rủ Phong về nhà mình ngủ tạm vài bữa, đợi bà Bãi hết giận rồi về nhà sau. Cũng may đều là người trong xóm, tía má của Tiên cũng quen mặt với Phong, vì hồi nhỏ cũng thường xuyên qua đây chơi, nên bây giờ xin ngủ nhờ không khó khăn gì. Đương nhiên Tiên ngủ trong buồng với mẹ, còn Phong ngủ ở phản trước chung với ông hai và anh trai của cô. Đang mơ màng trong giấc ngủ, bỗng giữa khuya một tiếng hét thất thanh vang lên từ trong buồng. Âm thanh lớn tới mức làm cho cả ba người ở ngoài nhà trước phải giật mình tỉnh giấc. Phong choàng tỉnh, đầu óc còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì, thì cha Tiên cùng với anh hai đã vội vàng nhảy khỏi giạc, gấp rút chạy vô buồng coi tình hình. À, cái gì vậy bà? Con Tiên nó sao mà la thất thanh vậy? Trời ơi, tôi có biết gì đâu, đang ngủ tự nhiên nó la lên rồi nó ngồi khóc tới vợ nè. Lúc này Phong cũng bước vô, vừa thấy cậu, Tiên liền ngước lên nhìn, ánh mắt đăm đăm kỳ lạ lắm. Ông hai gặng hỏi mãi, một lúc sau Tiên mới chịu nói: Dạ, con chỉ mơ thấy ác mộng thôi tía. Con gái còn lứa, ngủ mớ thôi mà cũng la làng, mày mốt ai dám rước mày? Thấy không có chuyện gì nghiêm trọng, ông hai với thằng con lớn quay trở ra ngoài. Phong cũng lẻo đẻo theo sau, nhưng trong lòng vẫn còn lấn cấn. Cái cách Tiên nhìn nó ban nãy có cái gì đó rất lạ, nhưng bây giờ không tiện để hỏi lắm. Qua sáng ngày hôm sau, Phong và Tiên hai đứa dắt nhau sang thăm Tùng. Có vẻ như sức khỏe của nó hôm nay đã tốt hơn rồi. Hiện tại có thể đi đứng chập chững, sắc mặt cũng tươi tắn hơn. Ở lại tới chiều, Phong với Tiên xin phép ra về. Trên đường đi, gương mặt Tiên lúc nào cũng tỏ ra rầu rĩ buồn bã. Thái độ kỳ lạ từ sáng tới giờ của cô khiến cho Phong cũng nhận ra. Bộ có chuyện gì hả Tiên? Từ tối qua giờ á, thái độ của mày kỳ lắm á. Mày biết tối qua tao mơ thấy gì không? Thấy gì? Tao mơ thấy bà Mộng Cam. Bà hiện về chửi bới tao, nói tao cướp mày khỏi bà. Lát sau còn nhảy tới đè tao bóp cổ nữa. Tao sợ lắm. Nói tới đó Tiên bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào khiến cho không khí càng thêm nặng nề. Phong ngồi lặng thinh, tâm trí rối như tơ giò. Nó không biết phải nói gì, không biết nên làm gì để kết thúc mọi chuyện đây. Tao không muốn cứ phải sống trong cảm giác bất an lo sợ này nữa. Hết thằng Tùng bị ám, bây giờ hình như đang muốn chuyển sang tao nữa. Tao sợ lắm, tao không có chịu nổi đâu. Hay là mình đi nói cho người lớn đi Phong. Tao xin lỗi, tất cả là tại tao. Chỉ tại thấy mẹ tao cứ buồn rầu đổ bệnh, tao mới muốn tìm hiểu lý do, rồi mới rủ tụi bay vô. Tao ích kỷ quá, chính tao đã hại tụi bay rồi. Tụi tao không có trách mày đâu, tụi mình là bạn chơi biết bao nhiêu trò ngu rồi, có lần này hơi xui thôi. Lần sau mấy đứa mình né mấy cái trò tâm linh này ra đi. Ừ, cảm ơn mày vì đã không giận tao. Điều tao sợ nhất không phải là chết, mà là mất đi hai người bạn như tụi bay. Trời xế tà, Phong nói muốn ghé về thăm mẹ nên kêu Tiên đi trước. Nó đứng ngoài hàng rào nhìn vô, thấy bà Bãi đang quét sân, liền gọi ý ới. Bà chỉ liếc nó một cái rồi quay lưng bước vô trong đóng cửa lại. Phong đứng lặng người rồi buồn bã quay lưng đi. Nó lững thững đi tìm một quán cà phê ven đường, ngồi trầm ngâm, chẳng buồn đụng tới ly nước. Cho tới khi màn đêm buông xuống, trong đầu Phong lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Nó quay sang xin bà chủ quán một cái chai nước ngọt đã hết, có dung tích lít rưỡi. Sau đó đi mua một chai xăng, âm thầm cuốc bộ tới cái miếu của Mộng Cam. Đứng đối diện trước cái miếu, ánh mắt lộ rõ sự hận thù. Tâm trí không còn gì ngoài những suy nghĩ mịt mù. Phong mở chai xăng, bắt đầu rưới xung quanh cái miếu. Ê cái thằng kia! Phong giật thót tim quay lại. Trước mắt nó là bốn người đàn ông. Dẫn đầu không ai khác chính là Thái Trọc, tay cầm cây ba ton, vừa đi vừa dung lên hạ xuống như sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Mấy người muốn làm gì? Mẹ mày quỵt tiền trúng đệ của tao, còn dám lên mặt nói chuyện ngông cuồng, làm bẻ mặt thằng Thái Trọc này. Tao thấy bà già rồi nên tao có thể tha cho bà được, nhưng mày phải gánh thai cho con mẹ của mày. Nè, mẹ tôi ngay từ đầu đã giao rồi mà, mất phơi thì được, không có được chung. Cái này do tự ông làm á, chứ sao trách mẹ tôi được. Còn nếu mà muốn lấy á, thì để sáng mai tôi về nhà kêu mẹ đưa tiền cho ông. Bộ mày nghĩ tụi tao cần tiền hả? Tao và đàn em đã cất công theo dõi mày mấy bữa nay, chờ đợi thời cơ thích hợp để tấn cho mày một trận. Cái thực sự tao muốn là dạy cho con gái mẹ mày một bài học. Đám người của tên Thái bắt đầu tiến sát lại gần. Phong hoảng hồn lùi bước, nhưng vừa được mấy bước đã dấp phải cái bệ miếu, ngã sóng xoài xuống đất. Không để nó kịp gượng dậy, tên Thái lập tức ra lệnh cho đàn em xông tới. Một đứa nắm đầu Phong kéo lên, mấy đứa còn lại lao vào đấm đá túi bụi. Chỉ trong vài phút, mặt mày của Phong be bét máu, quần áo lấm lem sình đất, người co rúm lại như miếng vải rách. Ngay cái khoảnh khắc ba tông giơ lên một lần nữa giữa không trung, thì một luồng gió lạnh rít lên từ sau miếu, xoáy qua như lưỡi dao cắt ngang màn đêm. Thái Trọc bỗng khựng lại, tay run như bắn súng, mắt trợn tròn nhìn vào khoảng không phía sau lưng Phong. Một bóng người đàn bà mặc áo trắng xuất hiện, toàn thân phát ra âm khí lạnh toát, ngồi dắt dẻo trên nhánh cây bần, với mái tóc dài phủ gần hết khuôn mặt. Tụi bay biến. Trong suốt sự nghiệp giang hồ của mình, tên Thái chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ mỗi ma với công an. Thấy bà Mộng Cam hiện ra, hắn ú ớ la lớn, quăng đại cây ba ton xuống đất, rồi giác chân lên cổ chạy té khói. Đám đàn em cũng hốt hoảng phóng theo, mạnh đứa nào đứa nấy co giò chạy trối chết. Phong thoát được một mạng, nhưng thân thể thì bầm dập tơi tả, chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy. Một lúc sau, từ phía đường lấp ló ánh đèn pin sáng lên, xen lẫn tiếng gọi thất thanh. Phong! Phong ơi! Nó cố nghiêng đầu nhìn ra, mắt lờ mờ vì đau và mệt. Một bóng người quen thuộc đang chạy tới, là Tiên. Bên cạnh còn có thêm vài người nữa. Phong lúc này mới nhận rõ là ông hai và anh trai của Tiên. Đi cùng còn có ông ba cha của Tùng. Kế bên họ còn có một người đàn ông lạ mặt, tuổi tầm 50, khuôn mặt nghiêm nghị, mặc trên người chiếc áo sờn cũ. Phong chưa từng thấy ông ta bao giờ. Trời ơi Phong ơi, mày sao vậy? Còn sống không? Từ xa, bà Bãi cũng đang hối hả chạy tới. Thấy thân thể con trai tơi tả, trên khuôn mặt còn dính máu nên lo lắng vô cùng. Trời ơi con tôi, đám ác ôn nào hại con tôi vậy? Ủa, sao mẹ lại ở đây? Con Tiên hồi chiều nó chạy qua nhà, nói cho mẹ biết hết toàn bộ rồi. Mẹ xin lỗi, vì lần trước khi con nhắc tới cái vụ này, mẹ lại không tin. Rồi tất cả cùng quay sang chỗ người đàn ông lạ. Ông ấy tên là Hồ Xuyên, là một người thầy Pháp được mời về từ cái xã tuốt bên kia. Ông lúc này đã thôi nhìn cái miếu, tay chắp sau mông đi tới chỗ Phong. Mấy cái thằng nhóc này á, bộ hết cái để chơi rồi hả? Hên là con này nó không ác tánh, cho nên tụi bay mới sống được tới giờ đó. Ông nhìn sơ qua một lượt rồi chỉ tay vào Tiên. Nè gái, cho ta mượn xác xíu đi, để gọi hồn con ma nữ kia lên nha. Có nguy hiểm không vậy thầy? Không sao, có ta bảo kê. Mọi chuyện muốn sáng tỏ đó thì làm cách đó cho nó lẹ thôi. Tiên có hơi chột dạ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Ông thầy bảo cô ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, hai tay đặt lên đầu gối, rồi bắt đầu lầm rầm đọc chú gì đó. Một lát sau, ông lấy từ trong túi vải ra một lá bùa vàng được gấp vuông vức, nhẹ nhàng dán ngay giữa trán Tiên. Cả đám người đứng vòng quanh nín thở quan sát, ánh mắt của ai nấy cũng đều đổ dồn về phía Tiên đang nhắm mắt ngồi bất động. Chừng vài lần niệm chú nữa, Tiên bỗng rùng mình. Ban đầu chỉ là rung nhẹ, sau chuyển sang co giật dữ dội, tay chân giãy nảy lên giống như bị điện giật. Dòng kia tên gì? Bao nhiêu tuổi? Con cái nhà ai? Mau khai hết ra. Tôi tên Mộng Cam, 18 tuổi, con của chủ tiệm vàng xóm dưới. Được chưa? 18 con khỉ mốc. Mày tên Cam năm nay 35, con của bà Đặng Ngọc Ánh chuyên bán sầu riêng nhúng thuốc ở chợ trời xóm trên kia. Nhà tao với nhà mày cách nhau có 2-3 cây số. Đợt mày chết á, má mày qua kiếm tao nhờ gọi hồn mày về. Nhưng bữa đó tao bận đi công chuyện ở xa chưa có làm được đó. Biết rồi, hỏi chi vậy cha? Thầy Xuyên móc từ trong túi ra bao thuốc, châm một điếu rồi kéo một hơi dài. Khói phả lên lơ lửng trong không trung. Ông nhìn theo làn khói một lúc rồi mới cất giọng. Lúc sống mà đã hỏng ra gì, chết rồi còn dối trá thiên hạ. Mà thôi, cũng coi như lỗi tại tao. Bữa đó tao không chịu nhận nên má mày đi kiếm thằng thầy khác. Ai ngờ gặp trúng thầy giỏm, thành ra không có kêu được mày về. Vậy ông xin lỗi tôi đi, đã chết quan rồi còn bị đài nữa. Mày chết quan sao nói tao nghe? Thì bữa đó đang ngồi giặt đồ dưới cầu ao, không ai trợt dò té xuống sông chết thôi. Chứ không phải mày đi giật chồng người ta, bị chánh thất phát hiện mới kéo giang hồ đi kiếm, rồi sợ quá chui đầu xuống cầu ao trốn. Không ai trợt cục xà bông té xuống sông chết hả? Mày bớt xạo lại giùm tao cái đi. Cái bà vợ lớn ở bên bển á, người ta đi đầu thú mấy tuần nay rồi. Cứ mỗi lần Mộng Cam nói ra câu nào đều bị ông thầy bắt thớp câu đó, khiến bà cứng họng không nói được gì. Thầy Xuyên kéo thêm hơi thuốc, tiếp tục hỏi. Rồi còn cái vụ đi theo ám người ta là sao đây? Tại mấy bữa này ra, mấy đứa này bữa ra miếu tôi giỡn hết, dám lấy tên tôi cười nhạo nữa nên tôi tức. Tôi hiện hồn ra hụ chút thôi. Hụ chút? Mà thằng kia nằm bệnh luôn hả? Chưa có nói hết. Lúc đầu tính hụ thôi, mà thấy anh Phong này đẹp trai quá tôi khoái, ngặt cái không có hạp mạng nên không đi theo được. Còn cái thằng này với con này thì hạp, nên tôi mới dựa vô tìm cách tiếp cận anh Phong. Tính ra mày cũng còn chút nhân đạo đó. Nhập riết thấy thằng Tùng yếu quá, sợ nó chết nên mới buông tha, chuyển hướng sang ám mị con nhỏ này phải không? Đúng rồi. Hồi nãy anh Phong bị tụi giang hồ kia đánh, tôi còn hiện ra đuổi tụi nó cứu ảnh á. Vậy mà nỡ lòng nào á, anh rưới xăng tính đốt miếu của tôi. Đúng là lòng dạ đàn ông mà. Mày nói vậy đụng chạm tao đó nghe. Tao cũng là đàn ông nè. Mà mày bớt kêu thằng Phong bằng anh đi, nó nhỏ hơn mày cả con giáp đó. Đáng tuổi em mày mà mê cái gì? Mộng Cam với thầy Xuyên cứ cự qua cự lại một hồi, Tới chừng trời bắt đầu về khuya, ông thầy mới bực mình chốt hạ một câu: "Thôi mệt quá, không có nói nhiều nữa. Bây giờ tao dắt mày về nhà, còn lì lõm thì tao đập cho một trận, nghe chưa?" Dứt lời, ông đổi sắc mặt nghiêm lại. Mộng Cam biết không địch nổi, đành cúi đầu chịu trận. Cô liếc sang Phong, ánh mắt buồn rười rượi, luyến tiếc khẽ nói: "Thôi, em về nhà nghe anh Phong. Mai mốt quẩn quẩn ghé bển thăm em nghe." Thời gian thấm thoát trôi qua, chuyện ma nữ Mộng Cam linh thiêng cho số đề trúng liên tục cũng dần chìm vào quên lãng. Đề thủ sau trận xôn xao nay đã trở lại nhịp sống thường nhật, không còn ai đổ xô ra miếu cúng giái như trước nữa. Cái miếu nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai góc bần già vẫn còn nguyên ở đó. Mái tôn xám xịt bạc màu theo mưa nắng, nhưng hương khói thì đã nguội từ lâu. Bởi vong hồn Mộng Cam, người từng khiến cho bà bãi thầu đề chung tiền tới đổ bệnh, đã được thầy Xuyên đưa về an vị tại nhà, không còn ở miếu nữa. Đám thái trọc sau lần hành hung Phong bị bà bãi thưa ra công an. Tiền án tiền sự của hắn vốn đã nhiều, nay lại chồng thêm tội, nghe đâu bị xử ở tù mấy năm. Bà bãi sau khi trả thù xong cho con trai cũng bị lực lượng chức năng vịn lại vì tội biên số đề, phạt hành chính hết mấy chục triệu, bắt buộc phải viết kiểm điểm không được tái phạm. Sau bà bãi bỏ nghề luôn, chuyển sang buôn bán hột vịt lộn. Phong cũng được bà cho một số tiền, dự định qua tháng sẽ đi thành phố học nghề, không để cậu lông nhông như trước nữa. Bữa nay trời đẹp, nắng không gắt, ngược lại còn có gió mang mát. Trong quán trà sữa quen thuộc đầu sớm, Phong và Tiên ngồi cạnh nhau. Hai đứa cứ ngồi đó ậm ừ, hết nhìn ly nước lại nhìn ra đường, chẳng có đứa nào chịu mở miệng trước. Một lúc sau, Phong nắm chặt lòng bàn tay, lấy hết can đảm quay sang, giọng nhỏ xíu nói: "Tiên ơi, tao tính nói cái này nè." "Hả? Phong muốn nói gì?" "Mày nhớ cái vụ hồn ma bà Cam không? Rồi cái lần tao bị tụi ông Thái đánh nữa. Trong lúc đó mày biết hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu tao là gì không?" "À, gì ạ?" "Là mày á, Tiên. Tao không hiểu sao trong mấy cái khoảnh khắc gần như gục ngã, mày hiện ra trong đầu tao như một ánh sáng vậy. Nhẹ nhàng, ấm áp, giống như mày là người duy nhất mà tao cần." Ngừng lại một chút, hít một hơi sâu, Phong lại nói tiếp: "Trải qua hết mấy cái chuyện kỳ cục mà tụi mình gặp, từ lúc còn là mấy đứa ham chơi, tao mới nhận ra một điều là tao thích mày. Khi nhìn thấy mày khóc ở trước mặt á, ngực của tao như bị bóp nghẹt vậy. Không phải kiểu bạn thân hay gì nữa, mà thiệt lòng á, mày chính là lý do mà tao muốn sống cho đàng hoàng hơn qua từng ngày. Mày làm bạn gái tao nghe." Tiên nghe xong thì im lặng, quay mặt sang một bên, như để giấu đi nụ cười đang khẽ nở trên môi. Gò má cô thoáng ửng hồng, ánh mắt lơ đễnh nhìn đâu đó, không thật sự tập trung. Phong ngập ngừng một giây, đánh liều chìa tay ra nắm lấy tay Tiên. Bàn tay nhỏ xíu trong tay nó khẽ rung lên, nhưng điều bất ngờ là Tiên không hề tránh né hay rút lại. Cô cứ để yên lặng như vậy, như một cách trả lời không cần lời nói, mà còn rõ ràng hơn bất cứ tiếng đồng ý nào. Phong ngầm hiểu ý, nên mừng rỡ, choàng người tới, ôm Tiên vào lòng. "Ê, hai đứa bay đi trà sữa không đủ tao à?" Tùng, sao mày lại đây? Ủa chứ quán nước công cộng mắc gì tao không được ở đây?" Thì ra hai đứa bay lén đi hẹn hò ha. Được rồi, tao sẽ không để cái vụ này chìm đâu. Tao đi đồn cho nguyên một sớm biết hết. Bớ người ta, thằng Phong với con Tiên hẹn hò nè. Thằng Tùng vừa chạy vừa la làng, tiếng nó vang vọng khắp con đường nhỏ, làm Phong đỏ mặt tới mang tai. Nó hấp tấp đứng bật dậy, rượt theo muốn túm thằng Tùng đập cho một trận. Tiên thì ngồi yên trong quán, đưa mắt nhìn theo hai đứa chí cốt đang rượt đuổi nhau rùm beng. Gương mặt cô hồng lên, đôi tai khẽ bụm miệng cười. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nghề bán số đề, một sáng tác của Lâm Thanh Thừa. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.